Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 103, chỉ có câu Lan nghe khúc có thể an ủi tâm linh của ta. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ ta chọn như thế nào, hắn đều nhất định kiếm chứ không lỗ. Ta lựa chọn giao dịch, hắn có thể đen ăn đen xử lý ta. Ta không chọn giao dịch, hắn cũng có thể kéo dài thời gian, mãi cho đến khi khóa mục tiêu vị trí của ta. Địch Hứa Thất An ra đầu phát tê nói tục ở trong lòng. Số 6 tiếp tục gửi tới tin nhắn. Nhưng địa thư là một thể, chúng ta vẫn có thể thông qua địa thư nhìn thấy ngươi trao đổi cùng số 9. Vạn phần bất đắc dĩ, thẳng đến ngươi nhỏ máu nhận chủ, thành lập liên hệ với ta. 3. Ta nên làm cái gì bây giờ? 6. Ta hy vọng ngươi có thể mang mảnh vỡ địa thư trả lại Thiên Địa Hội. Nếu ngươi lo lắng, ta cho ngươi một địa chỉ, ngươi bảo người ta đưa tới đó. Vậy 500 lượng vàng của lão tử. Hứa Thất An nhìn chằm chằm mặt gương, chưa trả lời, hắn ai cũng không tin. Số 6 chưa chắc là người tốt, hắn không chừng đang gài ngược lại ta. Ta nếu dễ lừa dối như vậy, học trường cảnh sát vô ích rồi. Hứa Thất An trả lời. 3. Địa thư là bảo vật Thiên Địa Hội. Số 9 là người Địa Tông. Địa Tông mơ ước địa thư. Căn cứ tư liệu bên trong Đà Canh Nhân ghi lại, địa thư là bảo vật đạo môn Địa Tông, mà Thiên Địa Hội chỉ là tổ chức giang hồ. Nhưng vừa rồi số 6 nói, địa thư là vật của Thiên Địa Hội. Địa Tông mơ ước vật ấy. Nếu số 6 không đưa ra giải thích hợp lý, Hứa Thất An liền block hắn. 6. Địa thư là bảo vật của Địa Tông. Nhưng đó là trước kia. Nó bây giờ thuộc về Thiên Địa Hội, mà Thiên Địa Hội là do bộ phận môn nhân Địa Tông xây dựng. 3. Sao lại nói vậy? 6. Việc này đề cập đến một bí mật của Địa Tông. Ta không phải môn nhân Địa Tông, không tiện lộ ra. 3. Ta biết rồi, ngươi để lại địa chỉ đi. 6. Nội thành phố Dương Thủy, tòa nhà đối diện cửa hàng tơ lụa họ Trương. Trong sân trồng một cây sơn trà. Hứa Thất An lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Uống một ngụm trà dần dần mất đi nhiệt độ. Đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Trước mắt, bày ở trước mặt hắn là ba lựa chọn. 1. Tán thành số 6. Mang gương đưa về. Hắn có thể bỏ tiền thuê người đưa. Đã không cần suy xét thân phận số 6. Lại không sợ số 9 khóa mục tiêu. Từ đây thoát thân. 2. Giao dịch cùng số 9. Khuyết điểm là có thể đối mặt nguy hiểm đen ăn đen. Chỗ tốt là một khi thành công, 500 lượng vàng tới tay. 3. Mang địa thư nộp lên Đà Canh Nhân, đổi lấy công huân. Nếu ta vẫn là khoái thủ nho nhỏ trường nhạc huyện nha kia, ta khẳng định lựa chọn loại phương pháp đầu tiên. Lấy ổn là chính, nhưng lão tử bây giờ là Đà Canh Nhân. Ở kinh thành Đại Phụng, thế lực ngoại lai không quan tâm cường đại bao nhiêu. Là rồng phải cuộn, là hổ phải nằm. Không, bọn họ thậm chí cũng không dám vào thành. Ta vừa mới gia nhập Đà Canh Nhân, chưa có công lao chưa có tài nguyên, vừa lúc có thể dùng địa thư đổi một cái tiền đồ gấm vóc. Loại thượng cổ chí bảo này, nha môn nghĩ hẳn rất thích ý tiếp thu. Ngụy Uyên vị đại hoạn quan kia tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Hạ quyết tâm, Hứa Thất An trả lại sổ sách. Từ chỗ lại viên trông giữ kho công văn thu hồi yêu bài của mình. Hấp tấp rời khỏi phòng kho. Ở một cái góc không có ai. Lấy ra vật phẩm bên trong gương ngọc thạch. Nỏ quân đội, thực cốt độc, miếng hộ tâm. Cùng với 400 lượng ngân phiếu Xuân Ca trả lại. Nhét kỹ mấy thứ này. Hắn đi tới kiến trúc cao nhất nha môn Đà Canh Nhân. Hạo khí lâu, thủ vệ dưới lầu ngăn cản hắn. Hứa Thất An tháo yêu bài xuống, trầm giọng nói, nhanh chóng bẩm báo Ngụy công. Đồng La Hứa Thất An có sự kiện trọng đại báo cáo. Thủ vệ tiếp nhận yêu bài, xác nhận không có sai sót, nhìn kỹ hắn, vì sao không tìm Ngân La lệ thuộc trực tiếp? Ngân La không có mặt, tình huống khẩn cấp, nhanh đi. Hứa Thất An so với hắn càng cứng hơn. Chuyện này hắn không tính để Lý Ngọc Xuân biết. Chuẩn xác mà nói, không tính để càng nhiều người hơn biết. Thiên Địa Hội cũng tốt, đạo môn Địa Tông cũng thế, đều là thế lực lớn. bọn họ có lẽ không dám trả thù Đà Canh Nhân. Nhưng Hứa Thất An là có người nhà. Một điểm này, hắn kiếp trước làm cảnh sát đã hiểu đạo lý. Hứa Thất An phải làm nhạt dấu vết của mình ở trên chuyện này. Để người Thiên Địa Hội cùng Địa Tông bỏ qua hắn. Hai thủ vệ liếc nhau. Một người trong đó vội vàng vào lầu. Vài phút sau, thủ vệ quay về, nói, vào đi, Ngụy Công ở tầng thứ 7 chờ ngươi. Hứa Thất An lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vị đại hoạn quan quyền thế ngập trời kia bằng lòng gặp hắn. Kế hoạch tương đương thành công một nửa. Hắn lập tức vào lầu, nhanh chóng vượt qua từng tầng cầu thang. Tới tầng thứ 7, đầu cầu thang sớm có một lại viên đồ đen đợi. Dẫn hắn xuyên qua hành lang dài, tới một phòng uống trà. Phòng uống trà không có một bóng người. Phòng ngắm cảnh nối liền với nó có một bộ áo xanh đang đứng. Ngụy Uyên quay đầu, ôn hòa nói, chuyện gì? Hắn ngũ quan tuấn tú, khí chất nho nhã, thái dương trắng xóa, trong mắt lắng đọng lại tang thương khó có thể nói thành lời. Không giống hoạn quan, ngược lại là người đọc sách. Hứa Thất An không dám nhìn thẳng, hơi cúi đầu, ty chức tham kiến Ngụy Công, ty chức có một phát hiện trọng đại, đặc biệt đến bẩm báo. Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra gương ngọc thạch nhỏ, hai tay giơ lên cao, trầm giọng nói, đây là địa thư, chí bảo đạo môn Địa Tông. Địa thư? Ngụy Uyên ngẩn người, căm chú nhìn cái gương nhỏ, ngươi là như thế nào có được nó? Hứa Thất An không làm giấu giếm. Mang như thế nào có được gương? Như thế nào tiếp thu tin tức? Cùng với tình huống xảy ra trong kho công văn. Từ đầu tới cuối nói cho đại hoạn quan. Hắn không cần thiết giấu giếm. Gương là đạt được ở trước khi gia nhập Đà Canh Nhân. Là vật sở hữu riêng của hắn. Mà mặc dù là sau khi gia nhập Đà Canh Nhân có được tấm gương. Cũng là đạo lý tương tự. Ngụy Uyên sẽ không bởi vậy sinh ra quan cảm tiêu cực đối với hắn. Đại hoạn quan áo xanh tựa cười mà không cười nói. 500 lượng vàng, đại lão, điểm chú ý của ngài có phải kỳ quái chút hay không? Hứa Thất An cười xấu hổ nói. Tiểu nhân chỉ là mưu cầu ích lợi ở trong phạm vi hợp lý. Ngụy Uyên ôn hòa cười. Ánh mắt một lần nữa nhìn chằm chằm gương. Lúc này, mặt gương hiện ra một chữ tự. 9. Suy xét xong chưa? Khi nào giao dịch? Khóe miệng đại hoạn quan nhếch lên. Mang gương vứt cho Hứa Thất An. Gương đã nhỏ máu nhận chủ. Chỉ có ngươi có thể trả lời. Nói cho hắn. Địa điểm giao dịch ở nội thành Quế Nguyệt Lâu. Nhã gian Loan Phượng Hòa Minh. Thời gian định ở một canh giờ sau. Hứa Thất An lập tức ở trong gương đưa ra trả lời. 9. Được. Ngụy Uyên nói. Ngươi chưa bại lộ thân phận, địa chỉ của mình, ứng đối không tệ, đi xuống đi, chuyện này sẽ có người đi làm. Cách chương.